Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, chương 49 Tần Chính Vân rối rắm một phen, vẫn là chịu đựng trong lòng mà không thoải mái nói, muốn, 2% nói như thế nào cũng so 1% nhiều. Tần Chính Vân gấp không chờ nổi nói, chúng ta hiện tại liền ký hợp đồng. Tần Ngự lại ngắt lời nói, không vội, ta có cái điều kiện gì? Tần Chính Vân theo bản năng mà có chút bất mãn, Tần Ngự nói. Chờ ta hộ khẩu khi nào từ Tần gia độc lập ra tới. Này 2% cổ phần mới có thể dựa theo thị trường giới bán cho ngươi, Tần Chính Vân hiện tại nơi nào? Còn có tâm tình tưởng mặt khác, lập tức đứng lên nói. Kia còn chờ cái gì? Hiện tại liền đi làm. Thủ tục làm xuống dưới, Tần Ngự đúng hẹn đem cổ phần bán ra, bắt được tân sổ hộ khẩu. Tần Ngự từ đây cùng Tần gia liên hệ lại mất đi một phần, hắn trong nội tâm cũng không ngẫm lại cùng. Tần gia từng có nhiều liên quan, từ nhỏ đến lớn Tần gia người cho hắn cảm giác giống như là cách một tầng băng gạc. Mặc kệ như thế nào ý đồ thân cận, đều tồn tại một loại nhàn nhạt lạnh nhạt xa cách. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không dối trá mà nói chính mình không hiếm lạ Tần thị tập đoàn tiền dơ bẩn. Đó chính là đương biểu tử còn muốn lập đền thờ, nói lên Tần gia người chỉ là đối chính mình lạnh nhạt. Muốn nói có cái gì thực xin lỗi hắn địa phương, kỳ thật cũng không nhiều. Trừ bỏ chính mình cha mẹ ở chính mình khi còn nhỏ thích ác ngữ tương hướng cùng tiểu hài tử chi, gian trò đùa dai ở ngoài. Cũng không thiếu chính mình cái gì, đứng ở Tần Chính Vân cửa nhà. Tần Ngự cư nhiên có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Mang phỉ này 3 ngày đều ngủ đến không tồi. Khí sắc cũng biến hảo rất nhiều. Lại lần nữa cùng tiểu tỷ muội nhóm đi dạo phố thời điểm bị đại gia phát hiện nàng biến hóa, mang phỉ nói. Cũng không biết có phải hay không Ngự bảo các tay thằng nổi lên hiệu quả. Ta cảm giác mấy ngày nay ngủ đến độ không tồi, nếu là thực sự có hiệu quả nói ta cũng đi mua một. Cái, ông nội của ta gần nhất cũng luôn là mất ngủ nhiều mộng. Tóc đều bạc hết, phía trước Weibo rút thăm trúng thưởng không phải đưa ra đi 99 điều sao. Ta đến trên mạng nhìn xem mặt khác dùng quá người nói như thế nào. Có cái tiểu tỷ muội dứt khoát ở Weibo tìm tòi tương quan tin tức. Này vừa thấy, thật là có người nhắc tới tay thằng sự, có một cái vọng hữu phơi ra chính mình tay thằng. Bất quá này hiển nhiên không phải một người mất ngủ người bệnh. Cho nên chỉ là khen tay thằng đuổi muỗi hiệu quả hào. Đại mùa hè ra cửa đều không có con muỗi đốt, có người nói đuổi muỗi hiệu quả thực hào. Vừa lúc Ngự bảo các ở phụ cận, không bằng chúng ta đi đi dạo đi. Liên tính không thể trị liệu mất ngủ, có thể phòng chống con muỗi cũng hảo a. Cái này tiểu tỷ muội hỏi, phỉ phỉ, cảm thấy này vòng tay đuổi muỗi hiệu quả hảo sao? Mang phỉ nguyên bản còn không quá để ý nghe tiểu tỷ muội như vậy vừa nhắc nhở. Lúc này mới nhớ tới vừa đến mùa hè liền đặc biệt chiêu muỗi chính mình. Gần nhất giống như cũng không chiêu muỗi thích. Ta giống như mấy ngày nay cũng chưa bị muỗi cắn qua. Này đàn nhà giàu tiểu thư lập tức náo nhiệt. Lên, kia còn chờ cái gì? Chúng ta hiện tại liền qua đi bái. Kỳ thật những cái đó mộc chế vật phẩm trang sức thiết kế đến cũng khá xinh đẹp. Ta đi mua mấy cái tặng người. Có người đề nghị sau. Mấy người kết bạn đi tới Ngự bảo các. Bắt đầu rồi tân một vòng mua sắm. Ngự bảo các tình huống vẫn như cũ ranh giới rõ ràng. Mộc chất thương phẩm chỗ trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp cô nương nói cười cười mà đi vào quầy. Lập tức hấp dẫn những người khác lực chú ý. Cái này, cái này, cái này, còn có cái này, cho ta bao lên. Một cái tiểu tỷ muội lập tức chọn lựa vài kiện, mộc chất vật phẩm trang sức quầy. Tiểu thư đã nhiều ngày bị lãnh đãi, ta là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hào sảng khách nhân. tức khắc mặt mày hớn hở mà nói lên lời hay, mặt khác tiểu tỷ muội cũng chọn không ít. Nơi này nhất thời thế nhưng có chút náo nhiệt lên, bên cạnh có khách nhân nhìn đến tình cảnh này. Lại có chút khinh thường, nào có người mua đồ vật là như vậy mua. Ta xem đó chính là lão bản mời đến sinh động không khí thác, mang phỉ có cái tiểu tỷ muội vừa lúc. Nghe được này phiên ngôn luận, tức khắc không cao hứng. Nàng chỉ vào vừa rồi nói nàng là thác nhân đạo. Ngươi nói ai là thác? Này muội tử lần trước một hơi mua thượng trăm vạn đồ vật. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Chẳng qua mua mấy cái vạn đem khối tay thằng. Cư nhiên có người nói hắn là thác. Nói các ngươi bái, nào có người mua đồ vật cùng làm bán sỉ giống nhau. Các ngươi không phải thác ai là? Lý Loan Loan nỗ lực, nổi giận nói, ngươi có thể mắng ta nhà giàu mới nổi, nhưng tuyệt không thể nói ta là thu người tiền thác. Lão nương không kém chút tiền ấy. Mang phỉ cái trán đổ mồ hôi. Này nói đều là cái gì nha? Này đoạn kỳ ba đối thoại bị người chụp video, phát tới rồi trên mạng, vóng hữu đầu tiên là cảm thấy cô nương này nói chuyện kỳ quái. Sau đó lại thảo luận khởi này đàn nữ nhân đến tột cùng có phải hay không thác, Lý Thiệu Kỳ là cái. Thích ngâm mình ở trong thế giới internet phú nhị đại, bình thường thích nhất chính là phơi danh xe, phao mỹ nữ, thế giới các nơi chơi. Sau đó ở trên mạng khoe giàu, hắn hành vi đã chịu không ít vóng hữu lên án. Có người cảm thấy hắn chính là cái nhà giàu mới nổi. Nhưng không thể phủ nhận người này xác thật là cái hàng thật giá thật phú nhị đại. Thậm chí dựa vào còn tính xoay khí khuôn mặt cùng khoe giàu hấp dẫn một đám fan không thích người. Cảm thấy hắn trang bức, thích hắn người cảm thấy hắn là thật tình. Lý Thiệu Kỳ đang ở cân nhắc hôm nay phân khoe giàu hàng ngày, đột nhiên ở trên mạng soát tới rồi một cái video, mà trong video nhân vật chính chi nhất đúng là nhà hắn hung hãn tỷ tỷ. Lý Thiệu Kỳ nhìn đến các vóng hữu đánh giá sau hết sức vui mừng, lập tức chuyển phát cái này video, nghe nói tỷ của ta thành thác, không đến mức, không đến mức, lời vừa nói ra. Lý Thiệu Kỳ các fan lập tức vọt vào đi nhìn video, tỷ tỷ hảo đáng yêu nha. Cùng Kỳ Kỳ giống nhau tính tình ngay thẳng, này bình luận đạt được mấy ngàn cái tán, Lý Thiệu Kỳ ra. Tới cách nói, này đàn tiểu tỷ muội là thác bịa đặt tự sụp đổ, ngay sau đó lại có người video chung mặt khác cô. Nương, đều là gia cảnh không tồi nhà giàu tiểu thư. Lúc này mới có trừu chúng tay thằng người ra tới phát biểu ý kiến, kỳ thật, cái này tay thằng thật sự có đuổi muỗi hiệu quả, ta hiện tại ra cửa cũng chưa muỗi cắn ta, đại gia vừa đến buổi tối lão thích cùng ta thấu một khối, cảm thấy cùng ta ở bên nhau, sẽ không bị muỗi theo dõi, đến nỗi có thể hay không trị liệu mất ngủ ta cũng không rõ lắm. Bởi vì ta trước kia cũng không có mất ngủ tật xấu, cái này tay thằng trị liệu mất ngủ hiệu quả. Thật sự không tồi, ta không có tham gia rút thăm trúng thưởng. Trang sức là ở trên mạng mua, bởi vì mất ngủ nghiêm trọng ta tóc rớt lợi hại, cho nên mới nghĩ mặc kệ có hay không dùng. Trước mua thử một lần, trước mắt đã dùng 2 ngày, 2 ngày này giấc ngủ chất lượng đều không tồi. Nhưng là loại tình huống này có thể duy trì bao lâu còn không rõ ràng lắm, trên mạng hướng gió có chuyển biến, thật sự có mất ngủ bối rối người vẫn là quyết định mua một kiện tới nếm thử một chút, Tần Ngự Vẽ. Minh Văn Hạt Châu vốn là số lượng hữu hạn, vì thế, shop online trung mộc chất tay thằng bị một đoạt mà không. Hạ Chi mới nhìn đến kệ để hàng không vội vàng tới dò hỏi Tần Ngự có phải hay không nên thượng giá. Tân hóa, Tần Ngự lại nói, tạm thời không hóa, Hạ Chi sơ cảm thấy Tần Ngự ở vô nghĩa. Chúng ta rõ ràng đã chế tạo gấp gáp ra một đám tân hóa. Như thế nào sẽ không hóa đâu, Tần Ngự đương nhiên biết đã ra một đám sản phẩm. Nhưng những cái đó sản phẩm còn không có vẽ thượng minh văn. Tóm lại trước phát thông cáo, nói cho đại gia, tạm thời không hóa, bất quá có thể ra một đám tiện nghi bán, đánh dấu thượng đây là không có thôi miên công hiệu vật phẩm trang sức. Chỉ có thể đuổi đi con muỗi, Hạ Chí Sơ bị Tần Ngự này phiên thao tác cấp trình sẽ không? Vì cái gì? Chẳng lẽ không đều là đồng dạng thương phẩm sao? Chẳng lẽ người muốn làm đói khát marketing? Tần Ngự nói, không giống nhau, những cái đó vật phẩm trang sức còn cần trải qua cuối cùng một lần gia công mới có thể tính thành. Phẩm, người trước đưa một bộ phận đến ta nơi này đến đây đi. Ta làm người đem cuối cùng một đạo trình tự làm việc hoàn thành trở lên giá, Hạ Chí Sơ tuy rằng có chút hoài nghi Tần Ngự lời nói thật giả, lại vẫn là làm theo, ai làm hắn chỉ là một cái khổ bức làm công người đâu. Tần Ngự cắt đứt điện thoại, trở lại trên bàn cơm, từ biết Tần Ngự mời phòng bếp người ăn cơm đương đầu bếp. Kha Minh Thụy có rảnh liền mang theo Phan Văn Huy tới cọ cơm, Đồng Chu có khi cũng sẽ lại đây một chuyến. Tần Ngự không thể không làm Diệp Cảnh Xanh nhiều làm mấy phân. Tần Ngự vừa động chiếc đũa, liền bắt đầu càn quét, một người có thể ăn mấy người phân đồ ăn. Kha Minh Thụy một bên ăn còn một bên cảm thấy ngạc nhiên. Người sức ăn khi nào trở nên như vậy lớn? Gần nhất đi, Tần Ngự ngữ khí đạm nhiên, Kha Minh Thụy có chút lo lắng nói. Người thân thể nên sẽ không có cái gì vấn đề đi. Như thế nào sẽ ăn nhiều như vậy? Tần Ngự dùng vui đùa miệng lưỡi nói ra sự thật chân tướng. Thân thể của ta không có vấn đề, chỉ là gần nhất ở luyện tuyệt thế thần công, vô nghĩa đi ngươi. Kha Minh Thụy vẻ mặt không tin, ai, Tần Ngự khó được thở dài một hơi. Thế nhân thường thường cảm thấy người khác là ngốc tử, không nghĩ tới chính mình mới là chân chính ngốc tử, tu luyện chuyện này. Tần Ngự cũng không có cùng chính mình này mấy cái huynh đệ nói. Bởi vì ở đời trước, này mấy người đều không có tu luyện thiên phú, chỉ có thể đương cái người thường, cho dù hắn nói cũng cái gì tác dụng, Đồng Chu Liêu nổi lên công. Tác thượng sự, phía trước ta nói nhà của chúng ta chu bị cái tiết mục. Mau bắt đầu quay, các ngươi muốn hay không đầu tư? Đương tài trợ thương cũng đúng a. Ta cảm thấy cái này tiết mục có thể hòa, Tần Ngự cảm thấy này xác thật là cái đánh quảng cáo cơ hội. Hắn tổng không thể chỉ dựa vào chính mình ở trên mạng về điểm này danh khí duy trì nhiệt độ. Ngự bảo các đương tài trợ thương, thêm ta một cái, mấy người lại trò chuyện chút mỹ thực tương quan nội dung, nói lên mỹ thực tiết mục. Đồng Chu liền nhớ tới Diệp Cảnh Xanh, người cùng cái kia tiểu đầu bếp thế nào? Tần Ngự, cái gì thế nào? Ta cùng hắn vốn dĩ liền không có gì, như thế nào sẽ không thế nào đâu. Đồng Chu kiên định cho rằng, hắn khẳng định thích ngươi. Tần Ngự lắc đầu nói, ngươi như thế nào xác định? Cái này ngươi hỏi ta à? Kha Minh Thụy nhướng mày, bưng lên cái giá, một bộ tài xế già bộ dáng. Tần Ngự chỉ là nhìn hắn một cái, có chút khinh thường bưng lên bát cơm tiếp tục ăn cơm. Kha Minh Thụy đã có thể không làm. Người này ánh mắt có ý tứ gì? Chướng mắt ta, tính ngươi còn có điểm tự mình hiểu lấy. Tần Ngự biểu tình phảng phất lại nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Cũng, Kha Minh Thụy tạc mau nói, ca ca ta vạn bụi hoa chung quá, cảm tình vấn đề hỏi ta không sai, xem nhẹ rớt tạc mau Kha Minh Thụy. Luôn luôn trầm mặc ít lời Phan Văn Huy nói, cùng hắn đối diện 10 giây, nếu đối phương ánh mắt xuất hiện né tránh, kia hắn chính là đối với ngươi có ý tứ, phải không? Tần Ngự ánh mắt không có ngắm nhìn, tựa hồ là ở tự hỏi chút cái gì. Hạ Chí Sơ đưa tới vật phẩm trang sức tới rồi Tần Ngự trong tay sau, hắn liền mang theo đồ vật đi dị thế. Hắn tính toán lợi dụng nơi này cùng địa cầu thời gian kém. Cấp kia phê Mộc Châu vẽ thượng minh văn, mới vừa tiến vào thôn, liền nhìn đến đồ đạt canh giữ ở cửa thôn, giống như một khối hòn vọng phu, nhìn đến Tần Ngự. Đồ đạt ánh mắt đều sáng lên, Tần Ngự Sở ngồi xe ba bánh mặt sau chính treo mặt khác một chiếc tam luân, đồ đạt nhiệt tình mà đón. Đi lên, Tần Ngự, ngươi rốt cuộc tới, ta nhớ ngươi muốn chết. Tần Ngự mặt có chút hắc. Đồ đạt có thể tưởng hắn liền có quỷ, khẳng định là vì xe ba bánh. Xuống xe đem xe ba bánh hủy đi tới cấp hắn, đồ đạt bắt được thuộc về chính mình mô tô xe ba bánh. Hưng phấn mà lái xe đi rồi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidick. Hết chương.